Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 13. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đi lịch luyện và đã gặp Lương Âm cũng như là Nhiễm Tiểu Huy ở bên trong rừng. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã giở vờ mình bị thương để mà thử lòng của Lương Âm. Và có vẻ như là Lương Âm đã qua được cái bài kiểm tra của Vân Phi Dương khi mà cố gắng cứu hắn trong cái buổi đêm ngày hôm đó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 13 với nội dung là, với tiêu đề là Ta theo người lăn lộn. Ta theo người lăn lộn. Như vậy thì tiếp theo các bạn hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để ủng hộ cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Nhiễm Tiểu Huy giống như là phát mộng vậy, hắn chỉ ngủ có một giấc, sau khi tỉnh lại thì đã thành ra thế này rồi. Vân Phi Dương đứng ở trước người của hắn, người hầu thì bị đánh thành cái bộ dáng thế kia. Chẳng lẽ bỗng nhiên hắn đột nhiên quay người cả kinh mà nói: Hạ Nhân Quốc là do người đánh? Tên này coi như thông minh, trong nháy mắt phán đoán ra Hạ Nhân Quốc bị Vân Phi Dương đánh. Đương nhiên, đoán ra nguyên nhân này thì nội tâm của Nhiễm Tiểu Huy càng thêm đau khổ. Hạ Nhân Quốc là Bạo Tiêu mình cố ý mang tới, tu vi đạt đến vũ lực bát đoạn, làm sao lại có thể bị Vân Phi Dương đánh được? Chẳng lẽ phạm sai lầm giống như ca ca, quá khinh địch sao? Sau đấu giữa Vân Phi Dương cùng với Nhiễm Bình Loan, rất nhiều người đều cho rằng Nhiễm Bình Loan khinh địch cho nên mới thua. Nhiễm Tiểu Huy cũng tin tưởng điểm này. Không phải là ta đánh, chẳng lẽ là người đánh sao? Vân Phi Dương giơ cánh tay hắn lên cao. Ai, thương tổn nhanh như vậy đã phục hồi rồi, Nhiễm gia các người ngược lại cũng là có một chút năng lực đi. Nghe được thương tổn nhanh hồi phục, rốt cuộc thì Nhiễm Tiểu Huy nhận thức được mình hiện tại đang ở trong tay của người ta, lắp bắp nói: Người không phải là bị thụ thương sao? Ba một tiếng, Vân Phi Dương đánh một bàn tay vào đầu của hắn ta. Đừng nói nhảm, lấy đồ vật đáng tiền trên thân của ngươi ra đây hết, nếu không... Hắn lắc lắc cánh tay của Nhiễm Tiểu Huy, âm u nói: Ta sẽ đánh gãy tay của ngươi tiếp. Đừng mà. Nhiễm Tiểu Huy đã sợ hãi, vội vàng nói: Ta cho. Hạ Nhâm Quốc thấy hắn không có cốt khí gì, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, dù sao cũng là dòng chính của Nhiễm gia, vậy mà tia dũng khí cũng không có. Tương lai, vị trí gia chủ rơi xuống trong tay của hắn ta, khoảng cách Nhiễm gia bị suy yếu cũng không còn xa. Nhiễm Tiểu Huy thật sự sợ chết, hắn nhớ tới thống khổ khi mà bị Vân Phi Dương đánh gãy tay ở tại địa sơn trấn thì liền dùng mình, vội vàng lấy hết toàn bộ những đồ đáng tiền cất giấu ở trong người ra. Tiểu tử này giàu hơn Hạ Nhân Quốc nhiều, ngân phiếu lấy ra chừng khoảng 2.000 lượng, khiến cho Vân Phi Dương rất hài lòng. Hắn vỗ bả vai của Nhiễm Tiểu Huy, cười nói: Người rất là phối hợp, ta thích nhất chính là loại người như vậy. Lời này nghe rất quen tai, trước đây không lâu Vân Phi Dương từng nói lời này y chang với Triệu Tự, kết quả Triệu Tự bị giết. Vân Phi Dương không có giết Nhiễm Tiểu Huy, tên này hiện tại quá yếu, thực sự hắn cũng không có hứng thú động thủ. Huống chi, tên này còn là dòng chính của Nhiễm gia, nếu như vận dụng đúng cách, có lẽ sẽ mang đến cho mình rất nhiều tiện nghi không tưởng. Đến đây, Vân Phi Dương lấy ra một viên thuốc. Đem nó ăn vào đi. Cái này, đây là cái gì vậy? Nhìn viên thuốc, mặt của Nhiễm Tiểu Huy tái xanh. Độc dược. Vân Phi Dương bóp miệng của Nhiễm Tiểu Huy, nhét viên thuốc vào, mặc cho đối phương hoảng sợ. Thuốc vào miệng liền tàn, theo thực quản mà tiến vào bên trong thể nội. Đan dược vào bụng, Nhiễm Tiểu Huy ôm bụng mà ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương mượn nhờ đan lô của Liễu Nhu luyện chế độc dược. Tên là Cửu Cửu Nhận Tràng Đan. Người dùng có cảm giác ruột gan của mình bị hung hăng rào sát, vô cùng là thống khổ. Loại độc này không chết, hiệu quả cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh thì thống khổ trong bụng của Nhiễm Tiểu Huy đã tiêu tán. Người như giống như là một bãi bùn nhão nằm dạp trên đất thở phì phò. Cái loại cảm giác vừa rồi thật là đáng sợ. Hắn tự nhiên cảm thấy hiện tại được thở thật sự là thoải mái. Thế nào? Vân Phi Dương cười. Nhiễm Tiểu Huy khóc, nói, người cho ta ăn cái gì vậy? Loại độc này có tên là cửu cửu nhuận tràng đan. Người trúng độc mỗi một tháng thì sẽ tái phát một lần, bị tra tấn 99 lần. Sau đó thì ruột gan sẽ tự đứt đoạn mà chết. Nhiễm Tiểu Huy tự nhiên run lên một cái. Đương nhiên, nếu như người phối hợp mỗi tháng ta cho người giải dược, độc sẽ không có phát. Ngày bình thường sẽ giống như là người bình thường không có chuyện gì. Ta phối hợp. Nhiễm Tiểu Huy nói. Người để cho ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó. Nhiễm công tử, người thật đúng là sảng khoái à. Vân Phi Sương đứng lên, hơi hơi trầm ngâm rồi lên tiếng. Còn về việc để cho người làm gì thì ta cũng chưa nghĩ, chờ sau này rồi hãy nói. Nói xong, hắn đến trước mặt của Hà Nhân Quốc, một mặt cười xấu xa. Hà Nhân Quốc chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Vân Phi Dương lại lấy ra một khoa độc dược. Ăn nó. Hà Nhân Quốc khổ sở. Ta không ăn có được không? Không được. Hà Nhân Quốc bất đắc dĩ phải tiếp nhận đan dược, không có do dự mà ăn vào. Đan dược vào bụng về sau, trong nhảy mắt mang tới cảm giác quặn đau, khó nói lên lời. Bất quá, người này cắn răng, nắm chặt quyền, không có kêu thảm. Không ngờ người cũng có cốt khí như vậy. Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Loại độc này thì là luyện chế thất bại, không có phát huy độc tính tới cực hạn. Thế nhưng hiệu quả cũng rất cường hãn. Một võ giả vũ lực tiếp nhận, không kêu kêu thảm, ý chí lực cũng không thể nào coi thường. Ai, đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu. Một nhân tài như vậy lại cam nguyện làm chó săn cho người khác. Hạ Nhân Quốc ngẩng đầu, nhịn đau, cả giận đáp trả. Ta chỉ vì truy cầu võ đạo cao hơn, chỉ là trao đổi, không có được nói ta thành chó săn như vậy. Chỉ là trao đổi sao? Bốn chữ này nói ra tiếng lòng của đám thiên tài thân phận bình thường. Và thế đại lục từ trước đến giờ không thiếu thiên tài, mặc dù xuất thân nghèo khổ cũng vẫn là thiên tài. Mà muốn trở thành cường giả, không chỉ cần phải tự thân nỗ lực, càng quan trọng hơn là võ đạo tư nguyên. Bọn họ không có điều kiện này, chỉ có thể chọn phụ thuộc vào đại gia tộc, như thế mới có thể đột phá càng nhanh. Đương nhiên, có người chọn tự lực cánh sinh, tỉ như là một tên toàn chức thợ săn. Thế nhưng loại phương thức này quá mức nguy hiểm, thời gian dài cùng với hung thủ chiến đấu cũng sẽ liên lụy nghiêm trọng tới tù vi. Ánh mắt của Hà Nhân Quốc lộ ra vẻ phẫn nộ, bị dẫm đạp tôn nghiêm, thẹn quá hóa giận, khiến cho Vân Phi Dương nao nao. Hắn cười nói, muốn sinh tồn, cùng với ta lăn lộn đi. Đau đớn biến mất dần, Hà Nhân Quốc hơi khẽ thở phào một tiếng, cười lạnh, theo người đi ăn cướp người khác sao? Người này có cốt khí, khinh thường loại thủ đoạn của Vân Phi Dương. Vậy không tốt sao? Vân Phi Dương lắc lắc tấm ngân phiếu. Dễ dàng có thể kiếm tiền nhiều như vậy, đủ mua rất nhiều những tư nguyên võ đạo đi. Hà Nhân Quốc thản nhiên nói, đạo bất đồng, bất thường vì mưu. Vân Phi Dương cười, không nghĩ được người còn là chính nhân quân tử. Nói xong thì một bàn tay đánh lên đầu của hắn. Từ giờ trở đi, người theo ta lăn lộn, không có quyền cự tuyệt. Khóe miệng của Hà Nhân Quốc co giật. Đúng vậy nha, mình giờ bị đánh thành cái dạng này, lại ăn độc dược, còn có quyền tuyển chọn. Chỉ có thể trách tài nghệ không có bằng người, không có gì để nói. Ta cũng theo người lăn lộn. Vẻ mặt của Nhiễm Tiểu Huy vui cười lại gần. Lăn. Vân Phi Dương một chân đạp tới. Dạng người như người cũng xứng làm tiểu đệ của Vân Phi Dương ta sao? Nhiễm Tiểu Huy ngã trên mặt đất, nước mắt ngăn không được mà chảy ra. Vân Phi Dương đạp một cước, trúng ngay vào chú chim nhỏ của hắn. Cảm giác đau đớn này không thể nào, bút nào có thể tả xiết. Vân Phi Dương thấy Hạ Nhân Quốc trúng độc, còn có thể cắn răng chịu đựng, dù là hơi kém một chút cũng là một hảo hán tử. Còn tên công tử Bột giống như Nhiễm Tiểu Huy, ăn một chút đau khổ đã là than thờ trách đất, một chút hứng thú cũng không có. Nếu như hắn không còn giá trị lợi dụng thì đã sớm bị giết rồi. Hừng đông, đám học sinh trúng thuốc mê lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy cùng với Hạ Nhân Quốc mặt mũi bầm dập thì tò mò hỏi thăm, nhưng đáp án bọn hắn nhận được là lửa giận của hai người. Cả đám như là hòa thượng cười thằng chọc đầu vậy, cũng không hiểu ra sao cả. Lương Âm đâu rồi? Đột nhiên có người nói. Đám gia hỏa này lúc này thì mới phát hiện ra Lương Âm đã biến mất. Thậm chí Vân Phi Dương nguyên bản thụ thương cũng không còn tung tích, bọn họ càng thêm mê man. Nhiễm Tiểu Huy cùng với Hạ Nhân Quốc thì biết mấy canh giờ trước hai người kia đã sớm rời đi. Nhiễm Tiểu Huy cũng không giải thích bất cứ điều gì, chỉ im lặng dẫn đầu đám người rời đi. Đáng thương cho hai người, Phục Dụng cừu cừu nhận tràng đàn, mặt ngoài thì bình thường, chỉ cách một tháng tái phát một lần, trừ khi Phục Dụng đan dược tạm thời áp chế mới có thể hóa giải. Nhiễm Tiểu Huy trên đường ủ rũ, giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Hối hận vì sao khoe khoang bồi tiếp Lương Âm đến Sơn Lâm, nếu không như vậy, hiện tại cũng không có bị tên ác ma kia khống chế. Hạ Nhân Quốc thì không hối hận gì, hắn chỉ phiền muộn, một gia hỏa vũ lực thật đoạn, lẽ ra thực lực thấp hơn mình, tại sao lại có thể bộc phát ra ngàn cân chi lực? Chẳng lẽ hắn ta tu luyện một loại vũ khí nào đó hay sao? Lúc này, ở tại nơi núi rừng sâu xa, Vân Phi Dương cùng với Lương Âm bước đi trên đường. Nhưng hình ảnh rất không hài hòa. Lương Âm thì nghiến răng nghiến lợi theo phía sau. Còn người lóe ra lửa giận, như thể là muốn thiêu đốt hết thảy vậy. Cuối cùng, nàng không có nhịn được nữa mà bạo phát. Vân Phi Dương! Thanh âm vang dội bén nhọn, vạch phá sơn lâm, hồ dạ vô số phi điều. Vân Phi Dương dừng lại, chán nản nói. Ai, cô nãi nãi, người có thể nói nhỏ một chút hay không? Nơi này là sơn lâm, dã thú khắp nơi đều có, không phải là hậu viện của nhà người đâu. Lương Âm nhìn chằm chằm, cắn răng nói. Người nói, người có phải là gạt ta việc bị thương hay không? Tiểu ni tử này cũng không ngốc, càng nghĩ nàng càng không thể nào hiểu được. Thuốc chữa thương phổ thông như thế, sao có thể chữa khỏi cho người bị trọng thương như hắn? Cho nên, việc Vân Phi Dương khôi phục nhanh chóng chỉ có một loại khả năng, đó là hắn lừa mình. Căn bản, hắn không có bị thương tổn gì. Càng nghĩ đến tính cách vô sỉ kia, thì hắn hoàn toàn có thể làm điều đó. Một điểm cũng không có gì là kỳ lạ cả. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Ai, ta làm sao lại có thể lừa dối người được? Ta không có bệnh tự ngược đâu. Nói lời này, không có chút ngại ngùng nào. Lương Âm nhận định Vân Phi Dương nhất định là đã lừa nàng, cho nên đi lên trước, thở phì phò nói. Người dù sao thì cũng là nam nhi bảy thước, có thể là quang minh lỗi lạc hay không? Cái gì? Quang minh lỗi lạc sao? Vân Phi Dương cười. Tại thế giới lấy võ vì tôn, quang minh lỗi lạc, kết cục là sẽ chết vô cùng thê thảm. Người giống như là ta vậy, mới là sẽ sống lâu, hơn một chút. Lương Âm cười lạnh. Người cùng với cường đạo thì có khác gì nhau? Toàn đi ăn cướp tiền của người ta. Vân Phi Dương im lặng. Người thế nào đau lòng vì Nhiễm Tiểu Huy sao? Không phải. Lương Âm vô cùng chán ghét Nhiễm Tiểu Huy, không chút nào đau lòng cho hắn. Nàng chỉ cho rằng Vân Phi Dương không có nên làm ra hành động cường đạo như vậy. Cho nên nói, võ giả thì nên có tinh thần võ đạo, không có nên làm mấy chuyện như là trộm gà bắt chó như vậy. Vân Phi Dương cười chế giễu, cười xong thì hắn dừng lại. Người lý giải thế giới này quá hạn hẹp đi. Khi người chân chính kiến thức nhân tính tham lam thì sẽ rõ ràng tinh thần võ đạo trong mắt của rất nhiều người cả cái rắm cũng không bằng. Làm chiến thần tại thần giới, trải qua cuộc sống 3.000 năm, hắn kinh lịch nhiều hơn so với Lương Âm cả tỷ lần. như chuyện Triệu Tự giết Huỳnh chỉ là một góc của băng sơn trong nhân tâm hiểm ác. Nếu người bảo thủ không có chịu thay đổi, luôn tuân theo tinh thần võ đạo, kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết không có chỗ chôn mà thôi. Người... Lương Âm nghiêm mặt, không nói gì thêm. Vân Phi Dương bỏ qua đề tài này, cười nói. Có phải đại thức thấy ta rất xuất sắc, cho nên bức thiết là muốn gả cho ta không? Lương Âm phát điên. Người có thể nào đừng có tự luyến như vậy được không? Lương Âm ta, dù sao thì cũng là danh môn vọng tộc ở địa sơn trấn. Người muốn cưới ta có rất nhiều. Rất rất nhiều. Tại sao ta lại phải gả cho một cái tên vô sỉ, đại bại hoại giống như người? Vậy thì người thế nào, tại sao lại đi theo ta? Ta... Lương Âm lắp bắp. Ta thích, có ý kiến gì không? Ai... Vân Phi Dương lắc đầu. Rõ ràng, hâm mộ ta đẹp trai, lại xuất sắc, còn không có chịu thừa nhận. Nữ nhân thật đúng là... Lương Âm triệt để không còn cách nào, thậm chí còn thầm hối hận. Chính mình không nên tách đoàn người nhiễm Huy Tiểu Huy ra. Dù sao, tên kia tuy là kề cận mình, thế nhưng coi như cũng bình thường. Mà tên này là một cái tên tự luyến cuồng, đi theo hắn ta thật là vô cùng khó chịu. Tính cách của Vân Phi Dương rất tiện, còn Lương Âm thì rất nóng. Hai người đi giữa rừng núi, nhất định không có yên tĩnh được. Cơ hồ cứ đi một đoạn thì lại náo một đường. Khi bị hung thú ngăn đường thì bọn họ mới yên tĩnh. Lúc này, bỗng có một con hung thú hình sói đứng ở trên ngọn cây, thấp giọng gào thét. Trong con người của nó lấp lóe lục quang âm u, hiện ra bộ sáng vô cùng đáng sợ. Đây là một đầu hung thú có thực lực ngang với một võ giả, vũ lực lục đoạn. Linh niệm bao phủ, trong nháy mắt thì Vân Phi Sương đã đoán ra tu vi của con hung thú cản đường. Lương Âm nhớn mày. Tránh ra. Người muốn tới thu thập nó sao? Nói nhảm. Lương Âm rút ra, roi ra bên hông, tiêu sái, hất cằm. Ta tới nơi này không phải là để du ngoạn, mà chính để rèn luyện tu vi. Vân Phi Dương lùi lại mấy bước, hứng thú nói. Được, được thôi, để ta nhìn xem thực lực của người, thuận tiện chỉ điểm cho người một chút, chỗ không đủ. Cắt. Lương Âm nói thầm, cũng chỉ là một vũ lực thất đoạn thôi, thật xem mình là một võ học tông sư sao? Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Ta cảm thấy người hướng cổ tay xuống một chút. Khi đó người vùng roi. Thứ nhất có thể càng thêm nhẹ nhàng. Thứ hai cũng có thể tiết kiệm một chút linh lực. Lương Âm nghe vậy, tay nắm roi theo bản năng cũng hạ xuống thấp một chút. Tuy nàng không cho rằng Vân Phi Dương là một võ học tông sư, thế nhưng lại không thể nào không thừa nhận. Ánh mắt của tên này sắc bén, có thể phát hiện ra sơ hở của mình. Tại địa sơn trấn lần đầu gặp nhau, nhìn ra thì có vẻ hạ bàn bất ổn. Nàng về nhà tu luyện theo cách mà hắn chỉ một phen, xác thực là có cải thiện tốt. Nhìn thấy Lương Âm điều khiển cánh tay trong vô thức thì Vân Phi Sương cảm thấy hài lòng nói. Được, vậy là hoàn mỹ. Đầu hung thú này người hẳn là có thể giải quyết trong 10 chiêu. 10 chiêu sao? Lương Âm xem thường hắn. Chính mình tuy chỉ có vũ lực ngũ đoạn thấp hơn một chút so với hung thú này, nhưng tốt xấu gì thì cũng nắm giữ vũ khí nhất phẩm. Đối phó với một con hung thú mà còn cần phải đến 10 chiêu sao? Đúng là mắt chó nhìn người. Đột nhiên, con hung thú hình sói này nóng nảy không nhịn được. Nó mở ra tứ chỉ nhảy xuống từ trên cây, đánh tới Lương Âm. Chân trước nhô ra, móng vuốt sắc bén lấp lánh hào quang yếu ớt. Chết! Lương Âm mềm mại quát một tiếng, ngưng tụ ra linh lực, tay phải vùng phẩy trường tiền, hóa thành từng vòng lưu quang đánh vào người của con hung thú. Con sói giống như là nhìn thấy được quỹ tích của bóng roi, bỗng nhiên nó đạp trên mặt đất, thân thể xê dịch qua bên cạnh, rất nhanh thì đã tránh thoát. Ba một tiếng, roi ra đánh trên mặt đất, hiện ra một vết ngấn sâu khoảng 3 tấc. Đúng lúc này thì con sói vọt lên. Móng vuốt của nó mang theo lưu quang. Sắc mặt của Lương Âm biến hóa, lùi lại một bước, thu hồi trường tiền, trở tay vùng tới. Ba một tiếng, Cuối cùng thì con sói này đã bị roi đánh trúng. Nó kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại rất xa. Sau đó thì ngửa đầu phát ra âm thanh ồ ồ, một lần nữa vọt tới giống như là một mũi tên. Nó đã bị chọc giận. Lương Âm đối với tiền pháp lý giải cũng không tệ. Hắc giáp roi vùng vẩy đã có tính thực chất, cũng có tính phá hư. Nhất phẩm binh khí gia trì khiến cho lực đạo bạo phát đến 700 cân. Cho nên trải qua giao thủ ngắn ngủi, nàng đã đánh chết con sói thú. Đáng giận. Giải quyết con sói thú xong, Lương Âm không có vui. Từ khi xuất thủ cho đến khi kết thúc, nàng thật dùng đến 10 chiều mới có thể giải quyết. Trùng hợp, nhất định chỉ là trùng hợp thôi. Lương Âm nguyện tin rằng mình chủ quan, cũng không có nguyện tin rằng tên kia có thể phán đoán chính xác. Vân Phi Dương đi tới, nhìn qua thì cũng rất không tệ, nhưng chiêu thức thật quá rườm rà, có hòa lại không có quả. Nếu như có thể tình dạng một phen, tin tưởng có thể nhẹ nhõm giải quyết con ung thú này. Cắt. Lương Âm lườm hắn, nói giống như là hiểu rất rõ vậy. Vân Phi Dương cười cười, tiện tay nhặt dây leo trên mặt đất, vùng vẩy. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể tới so một lần. So thì so, ta lại sợ ngươi. Thấy hắn tùy tiện cầm dây leo, thì Lương Âm nhất thời phát cáu, thầm nghĩ. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này mà xử lý hắn một trận, xuất ra một ngụm ác khí. Tới đây. Vân Phi Dương nằm lấy dây leo, mặt mỉm cười. Nụ cười này trong mắt của Lương Âm rất chói mắt. Tên này nhất định là muốn bị đòn. Nàng tức giận, vùng vẩy roi ra, hùng hăng mà quất tới. Ấy, ra tay độc ác như vậy. Vân Phi Dương dẫm bộ pháp huyền diệu tránh né, đồng thời huy động cánh tay, linh lực cùng với lực đạo gia trì. Dây leo lấp loe ánh sáng, xẹt qua hư không, xào trá mà quất tới. Thấy roi quất tới, Lương Âm vô ý thức ngây người ra. Đối phương xuất thủ chiều này tương tự giống như chiêu thức mình vừa đối phó với con sói thú kia. Khác biệt chính là quá trình đơn giản, không có quá nhiều động tác thừa. Dây leo cuốn tới, đơn giản mà trực tiếp, bá đạo. Lương Âm lấy lại tinh thần, vốn định thu roi lại. Lại chợt thấy tốc độ của dây leo được đề cao, một cỗ khí lãng mạnh mẽ cuốn tới. Không tốt. Cây roi kia đột nhiên gia tốc để cho Lương Âm bất ngờ. Cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn thả roi, rút tay về thì mới có thể thoát thân. Lương Âm vừa mới thu roi lại, dây leo kia đã từ bên cạnh quét qua, cuốn lên bụi đất, mà đất xuất hiện từng cái hố. Mặt mũi của Lương Âm tràn đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Vân Phi Dương tiện tay vứt bỏ dây leo, cười nói: ta vừa rồi dùng chiêu thức người vùng roi, đơn giản hóa nó, bỏ đi rất nhiều những động tác thừa, uy lực cũng được tăng lên. Tên này, trong lòng của Lương Âm khiếp sợ không thôi. Nàng thi triển tiên pháp tên là Lạc Vũ Thiên Uyển, tuy chỉ là cấp thấp, thế nhưng cũng thuộc về phạm trù nhất phẩm. Đối phương vẻn vẹn chỉ nhìn mình ra tay một lần thôi, đã có thể bắt trước, đồng thời còn giản hóa hoàn mỹ, cũng quá là kinh khủng đi. Còn có dây leo nửa đường tăng tốc, làm sao có thể làm được? Có phải đang nghĩ ta vừa rồi vùng dây leo tốc độ thế nào lại tăng lên, có đúng hay không? Vân Phi Dương giống như là nhìn thấu được ý nghĩ của nàng vậy. Lương Ngầm gật đầu hỏi: sao người lại có thể làm được? Vân Phi Dương cười nói: nắm giữ lực lượng đến cực hạn thì mới có thể làm được. Cái này gọi là lực theo tâm sinh, tùy ý thu phát. Lực theo tâm sinh, tùy ý mà phát. Lương Âm nghe có chút mơ hồ, cái này rất khó hiểu được. Dù sao thì Vân Phi Dương giảng dạy thật quá cao thầm, không phải giai đoạn vũ lực này có thể lĩnh ngộ được. Có muốn học hay không? Vân Phi Dương hỏi. Lương Âm rất muốn học, thế nhưng nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của tên kia, nàng lựa chọn không để ý tới hắn, lặng lẽ thu hồi rồi bỏ đi. Vân Phi Dương lắc đầu đuổi theo, nói: ai bảo người là vợ ta chứ, ta phải hào hào chỉ đạo cho người, thuận tiện cũng giúp người tình sản tiền pháp vũ kỹ. Ở kiếp trước, bao nhiêu võ giả tưởng tượng có thể là được cùng với chiến thần, có thể được chiến thần chỉ điểm, cho dù nằm mơ thì cũng cười. Bây giờ, Vân Phi Dương lại mặt dày mày dạn đuổi theo người ta, đòi dậy. Nếu như để cho đám võ giả thần giới biết, khẳng định là sẽ khóc không ra nước mắt. Người có thể vùng dòi như thế, chiều này có thể thay đổi, không cần phải vận chuyển lực lượng cổ tay phức tạp như vậy. Thời điểm xuất thủ, chú trọng cảm giác, không phải là mù quáng cậy mạnh, nếu không thì chỉ là lãng phí khí lực thôi. Chỉ nhìn thấy Vân Phi Dương một bên khoa tay vận dụng chiêu thức, một bên thì giảng giải. Lương Âm tuy rằng giả vờ không nghe, lại một mực yên lặng ghi nhớ trong lòng. Trong tức khải thì càng là hiện ra hình ảnh Vân Phi Dương hình dung, tiến hành thôi diễn vô số lần. Sau cùng, nàng không khỏi cảm khái, tên này tuy rằng đáng ghét, thế nhưng qua việc giảng giải, đã tình giản chiêu thức tới mức hoàn mỹ, không có một kẽ hở nào. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải là toàn tâm toàn ý dạy Lương Âm. Giờ phút này, hắn không có quên phóng thích linh niệm, dò xét cảnh vật xung quanh, nhìn xem có địa linh chi hay không. Dù đang tàn khái, hắn cũng không thể nào quên chính sự được. Đáng tiếc, đi tới mấy chục dặm đường, tuy tìm được không ít dược tài có thể luyện chế độc dược, thế nhưng cũng không có gặp được địa linh chi. Việc này thật rất bình thường. Địa phương địa linh chi sinh trưởng đều là khe đá ở bên trong những vách núi treo leo. Vân Phi Dương ý thức được điểm này, cải biến phương vị hành tẩu, bước đi lên sườn núi. Lương Âm một mực vẫn đắm chìm trong chiêu thức diễn hóa, cũng không có để ý tới đi chỗ nào cả. Nơi xa, truyền đến tiếng thác nước. Trong lòng của Vân Phi Dương vui vẻ, nghĩ thầm, phía trước có thác nước, có lẽ sinh trưởng địa linh chi. Theo như Liễu Nhu nói, địa linh chi phải ở một nơi tối tăm và ẩm ướt. Quả nhiên, hai người lại đi một lát thì đã thấy thác nước treo trên cao, giống như là ngân hà rơi xuống mặt đất, phát ra những âm thanh vui tai, giống như thành long phun mưa, cảnh tượng thật là hùng vĩ. Vân Phi Dương lúc này đi đến trước thác nước, lắng nghe dòng nước cuộn trào cao thét, mặc cho bọt nước tung bay trên mặt mà khen. Ai, đúng là một mảnh đất thanh nhã tuyệt vời. Nếu như có thể ẩn cư ở đây, có mỹ nhân làm bạn nhân sinh như thế, còn gì bằng. Một địa phương tình thơ ý họa, một đôi nam nữ tướng mạo bất phàm đứng đó, tạo cho người xem một loại cảm giác giống như gặp thần tiên quyến lữ ẩn cư nơi sơn lâm. Thế nhưng mà bầu không khí lãng mạn cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì Lương Âm từ hồi từ duy lạnh nhạt nói: vô sỉ. Vân Phi Dương lắc đầu: ai, nếu như đứng bên người là Mộc Oanh, bầu không khí nhất định là có thể kéo dài thêm, thậm chí là còn thêm một chút tình thú. Nhớ tới nữ hài dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu kia, hắn có cảm giác cấp bách. Lúc này phải lập tức phóng thích linh niệm bao phủ lên thác nước để mà tìm kiếm địa linh trì. Đột nhiên, linh niệm của hắn vừa mới bao phủ tại thác nước, lại ngoài ý muốn phát hiện ra ở bên trong trống rỗng giữa thác có một khoảng không, có một thông đạo kéo dài. Sau đó hắn kinh ngạc: chẳng lẽ bên trong này cất giấu bảo tàng sao? Kiếp trước Vân Phi Dương nghe nói qua rằng bên trong thác nước có huyền cơ khác, rất có thể là cất giấu bảo vật quý giá nào đó, tỉ như võ công bí tịch thất truyền đã lâu, lại tỉ như là một loại thần binh lợi khí nào đó. Việc tốt như vậy sẽ phát sinh tới trên người của mình sao? Vân Phi Dương có một chút hưng phấn, chợt bước đi hướng tới thác nước. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng thông đạo bên trong mặc dù là có động thiên, mặc dù ẩn tàng bảo vật thì mình cũng chưa chắc thấy vừa mắt, dù sao thì phàm giới thì mà có cái đồ gì tốt đây. Này, ngươi đi đâu vậy? Vân Phi Dương đi tới thác nước, Lương Âm có chút mờ mịt, thế nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Dòng thác nước này tuy là lớn, Thế nhưng với tu vi của Vân Phi Dương hiện tại, cũng không có gặp phải bất cứ lực cản nào. Hắn rất nhẹ nhàng xuyên qua, thân thể không dính một giọt nước. Lương Âm cũng theo hắn băng qua thác nước. Thế nhưng nàng không có thủ đoạn ngoại phóng linh lực giống như hắn, cho nên tóc của nàng dính nước. Từng giọt nước thuận theo gương mặt trượt xuống, nhìn qua có chút chật vật. Vốn nàng muốn nổi giận, chợt thấy phía trước có thông đạo, lúc này thì ngạc nhiên không thôi. Có dám tiến vào không? Vân Phi Dương cười hỏi. Thông đạo tối đen phát ra cảm giác quỷ dị, để cho Lương Âm có chút sợ hãi. Thế nhưng nghe tên này nói thì nàng liền bĩu môi. Có gì mà không dám, cho dù là xảo huyệt của hung thú cũng không có dọa được bổn cô nương đâu. Vân Phi Dương đi đến trước vách đá, đưa tay sờ vào thạch đầu. Thông đạo này hẳn là do người mở, không phải là xảo huyệt của hung thú. Lương Âm nguýt thắn một cái, vì để chứng minh mình không sợ, cô lấy hết dũng khí đi đầu bước vào thông đạo. Vân Phi Dương cũng theo sát phía sau, đồng thời điều động linh lực bên trong thân thể để phòng mọi chuyện xảy ra. Bên trong đường hầm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Lương Âm lấy hết can đảm vừa đi mấy bước, tốc độ tự giác thả chậm. Mặc dù tu luyện võ đạo, nữ nhân trung quy vẫn là nữ nhân, đối với hắc ám thì vẫn có cảm giác e ngại trời sinh. Vân Phi Dương dùng linh niệm bao phủ xung quanh, thấy được Lương Âm đang giảm tốc độ, lúc này thì đi đến phía trước người của nàng. Để ta mở đường phía trước cho, nếu như có gặp phải chuyện nguy hiểm gì, cũng có thể là bảo vệ cho cô tốt hơn. Lương Âm quệt miệng thấp giọng nói. Nói như là mình lợi hại lắm vậy, cũng bất quá chỉ là vũ lực thất đoạn thôi. Nàng nói còn chưa dứt câu, thì đầu đã đụng vào lưng của Vân Phi Dương. Người... Đừng nói chuyện, cẩn thận lắng nghe. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Lương Âm vội vàng ngậm miệng lại. Xung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được ở một chỗ sâu truyền đến âm thanh vù vù, thật giống như có ai đó đang cào thét, lại giống như có ai đó đang khóc lóc nỉ non vậy. Lương Âm cảm thấy khiếp đảm. Không phải ma đấy chứ? Vân Phi Dương lắng nghe sơ qua, tiếp tục đi tới, nói. Hẳn là không phải đâu. Lương Âm khẽ thở phào một hơi, nhưng vào lúc này, bất chợt cảm giác có một bàn tay chụp vào tay của mình. Sau đó thì hét ầm lên theo bản năng. Thanh âm vang vọng ở bên trong thông đạo. Thật lâu không có tiêu tan, Vân Phi Dương vội vàng đi tới, che miệng của nàng mà nói. Này này, cô kêu cái gì vậy? Đừng có làm rộn. Lương Âm kinh hoàng một lát, rồi cục ý thức được nguyên lai tên này lại nắm lấy tay mình. Sau đó thì dùng sức giãy tay của hắn ra, cả giận mà quát. Buông ta ra. Vân Phi Dương thả ra giải thích. Ai, ta là lo lắng ở bên trong động này có cơ quan, muốn cố ý tới gần một chút nữa, cũng không có ác ý gì. Lương Âm hung hăng nguýt hắn một cái. Vô sỉ. Vân Phi Dương lắc đầu, sau đó thì tiếp tục lên đường. Hai người đi được gần khoảng 100 mét. Ban đầu thông đạo vốn là có thể dung nạp hai người song hành, dần dần lại trở nên hẹp hơn. Sau cùng chỉ có một khoảng trống rất nhỏ một người đi, mà thông đạo cũng không phải thẳng tắp. Bọn hắn đi mấy bước thì đã ngoặt một chỗ ngoặt. Sau đi tới góc rẽ, Vân Phi Dương dừng lại hỏi. Có sợ hay không? Không sợ. Thật tâm, Lương Âm có chút sợ hãi. Thế nhưng vì không muốn tên này xem thường mình, cho nên rất kiên trì, tự trấn an mình. À, tốt. Hy vọng cô có thể tiếp tục dũng cảm như vậy. Nói xong, đi đến đầu ngã rẽ, sau đó thì thuận theo thông đạo kéo dài, tiếp tục tiến lên. Lương Âm theo sát phía sau, tâm lý tức giận, thầm nghĩ. Vậy mà, lại dám xem thường ta. Tên này thật sự là quá đáng giận mà. Hai người vượt qua chỗ ngoặt, xuôi theo thông đạo lại tiến lên mấy chục bước. Mơ hồ nhìn thấy phía trước có quang mang lấp lóe. Bọn hắn tới gần mới phát hiện ra, thì ra trên đỉnh phiến khu vực này có gắn đồ vật cùng loại với Dạ Minh Châu, tản ra bạch mang. Hắc ám bị ánh sáng thay thế, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở bên trong đường hầm. Mắt của Lương Âm đảo qua, thấy hết thảy xung quanh, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt vịn vách đá mà oà một tiếng nôn mửa hết ra ngoài. Ở bên trong đường hầm rất rộng lớn, đủ để dùng nạp mấy người song hành. Thế nhưng trên đường lại phủ đầy vô số những thi thể hung thú. Những thi thể này có chừng khoảng mười mấy con, chúng nó giống như là bị lực lượng nào đó xé nát, không có một bộ thi thể nào hoàn chỉnh cả. Tứ chi cùng với thịt nát văng tung tóe, dán khắp nơi trên thạch bích, có tán loạn trên mặt đất. Lục phủ ngũ tạng cũng rải xung quanh, giống như là một lò sát sinh khủng bố vậy. Lương Âm vịn vào vách đá, một lần nữa nôn mửa, làm đại tiểu thờ của địa sơn trấn, nàng đã gặp qua thi thể của hung thú. Thế nhưng, đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, còn chết thảm. Lít nha lít nhít, cảm giác rất khủng bố cùng với buồn nôn. Như vậy đã rất không tệ, nếu như đổi lại là một nữ hài phổ thông khác, nhìn thấy một màn máu tanh khủng bố như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp bị dọa ngất đi. Vân Phi Dương đi lên phía trước hỏi. Cô không có sao chứ? Hắn đối với hoàn cảnh phía trước vẫn cảm thấy bình thường. Trước khi rẽ vào lối này, hắn đã dùng linh niệm quét qua, cho nên biết được hết thầy. Huống chi, hắn đã từng thấy qua tràng diện đẫm máu khủng bố hơn chỗ này rất nhiều. Tỷ như năm đó, hắn một mình lực chiến quần mà, giết trọn vẹn mấy ngày, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, rất kinh khủng, dù thần giới đại năng cũng phải động dung. Lương Âm lúc này vịn vào vách đá, hơi thở có một chút gấp gáp, nói: Ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương chỉ vách đá mà nói: Mà cô có thể thả cái móng vuốt này ra không? Lương Âm nghe vậy thì nao nao, lúc này mới ý thức thấy tay của mình chạm phải một địa phương rất mềm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại thì thấy mình đang vịn vào không phải là vách đá mà chính là một cái móng vuốt lông xù. Lương Âm lại hét lên một tiếng, hóa dung thất sắc lùi lại, nhảy vào bên trong ngực của Vân Phi Dương, thân thể run rẩy. Đương nhiên cô bé này tính cách nóng nảy, thế nhưng nàng có một nhược điểm, đó chính là sợ những đồ vật có lông xù. Được ôm ấp mỹ nhân trong ngực, Vân Phi Dương đương nhiên không có cự tuyệt. Chỉ nhìn hắn vô sỉ ôm lấy Lương Âm, còn vỗ nhẹ vai nàng ôn nhu mà nói: Đừng sợ, có ta ở đây. Lương Âm từ trong kinh hoàng bừng tỉnh, ý thức được tên này đang ôm mình, lúc này thì tránh ra, giận dữ nhấc tay đánh tới. Tên vô sỉ này! Ba một tiếng, Vân Phi Dương bắt lấy tay nhỏ của nàng. Ai, này này, tự cô nhào tới, ta không nói cô vô sỉ thì thôi, thế nào cô ngược lại nói ta vô sỉ, có đạo lý nào như vậy? Thả ta ra! Lương Âm cắn răng, đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương rất thức thời thả tay, chuyển ánh mắt hướng về phía trước, ngưng trọng nói: Những thi thể này mới vừa hư thối, chắc chết cũng không lâu, làm sao lại không có vết máu nào như vậy? Lương Âm dần dần tỉnh táo trở lại, nỗ lực xoay người nhìn về phía đám thi thể buồn nôn kia, phát hiện ra nhiều thi thể hung thú chết thảm như vậy, lẽ ra phải máu chảy thành sông mới đúng, thế nhưng mặt đất lại không có vết máu gì, hoàn toàn không có phù hợp theo lẽ thường. Kỳ quái hơn chính là nhiều thi thể hư thối như vậy, trong đường hầm lại không có mùi vị khác thường gì. Vân Phi Dương cũng không nghĩ ra, sau cùng thì đứng dậy đi qua. Lương Âm thấy vậy thì vội vàng hô: Này này, ngươi còn muốn đi vào sao? Cô sợ sao? Lương Âm ấp úng, nàng thật sự sợ. Dù sao, nhìn đám hung thú nằm phía trước, tư thế trạng xem ra, tu vi khẳng định không yếu hơn so với nàng, có thể giết chết chúng. Hung thủ có lẽ là một đầu hung thú cường đại hơn, có lẽ rằng đang ẩn tàng ở bên trong sơn động. Vân Phi Dương nói: Cô có thể ra ngoài chờ ta. Nói rồi thì bước qua vô số cỗ thi thể. Lương Âm vốn là không muốn đi, thế nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương một điểm sợ hãi cũng không có. Sau đó thì nắm tay lại, lấy hết dũng khí mà đuổi theo, đồng thời nói: Ta mới không sợ. Câu nói này giống như nói cho Vân Phi Dương không có nên coi thường nàng, lại giống như tự an ủi chính mình vậy. Vân Phi Dương cùng với Lương Âm dẫm lên thông đạo trải rộng thi thể, tiếp tục tiến lên. Hai người đi được khoảng mấy trăm bước thì liền nhìn thấy một tòa thạch điện xuất hiện trước mặt. Một tòa cung điện thật khổng lồ, được dựng nhờ vào 12 cây cột trụ lớn. Xung quanh có chất đầy thi thể vỡ vụn, lít nhà lít nhít, nhìn sơ qua ít nhất cũng phải có tới mấy trăm hung thú. Thể trạng của chúng giống như là những con bên ngoài, thân thể bị phá, tan thành từng mảnh, mảnh vỡ cùng với lục phủ ngũ tạng lộn xộn rơi khắp nơi trên đất. Trên nền không có vết máu, trong không khí cũng không hề có mùi thối gì, tràn ngập khí tức quỷ dị khủng bố, giống như là một tòa hung thú mộ địa. Vân Phi Dương nhìn thấy những thi thể nằm khắp nơi ở bên trong cung điện, Lương Ngầm cưỡng chế cảm giác muốn nôn mửa, run rẩy nói: hay là chúng ta đi thôi, nơi này thật là khủng khiếp. Nàng thật sự là đã không chịu nổi. Vân Phi Dương lắc đầu: không thể nào. Vì sao? Lương Ngầm cảm thấy mờ mịt. Vân Phi Dương chỉ vào hướng về phía ngoài rìa vách đá: ta chính là cần vật kia. Lương Ngầm nhìn theo phương vị mà hắn chỉ, thấy vách đá trên cung điện có một khe hở. Trong khe hở này có sinh trưởng một loại dược tài giống như là linh chi. Sau đó nàng ngạc nhiên thốt lên: đây là thứ gì vậy? Cái này chính là địa linh chi. Vân Phi Dương đứng dậy đi qua. Lần xin phép nghỉ này mục đích chính là vì nó. Bây giờ phát hiện ra, hắn sẽ không có rời đi. Mặc dù đám hung thú chết thảm kia phục sinh chặn đường, thì hắn cũng phải giết chết bọn chúng. Một lần nữa đạp lên xác của chúng mà đi qua, thủ lấy địa linh chi vào tay. Chờ ta một chút. Lương Âm vội vàng đuổi theo. Thi thể của hung thú nằm khắp nơi bên trong cung điện, cũng không có phục sinh. Hai người vô cùng thuận lợi đi vào giữa điện. Thế nhưng mà khi bọn họ đi đến khu vực ở bên trong cung điện, dưới chân chợt hiện ra từng đạo lưu quang bao quanh bọn hắn. Là trận pháp sao? Vân Phi Dương biến sắc, muốn đẩy Lương Âm lùi lại thì đã trễ rồi. Lưu quang xông xa, trong nháy mắt bao phủ lấy hai người. Cảnh tượng trước mắt phát sinh biến đổi lớn, thi thể tàn khuyết biến mất, không gian xung quanh giống như hóa thành hư vô. Nhìn thấy tràng cảnh biến hóa, Lương Âm sợ hãi, nàng vội vàng bám sát Vân Phi Dương, đã thấy hắn ngây ngốc đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất như là mất đi ý thức vậy. Lương Âm cua cua tay trước mắt của hắn vài lần, lại thấy hắn giống như là không có bất kỳ phản ứng gì, nhất thời thì hoảng hốt. Ngươi đừng có làm cho ta sợ, ngươi làm sao vậy? Vân Phi Sương không có nghe được tiếng của nàng. Giờ phút này, hắn đã lâm vào một loại huyễn cảnh nào đó, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ cùng với ngoại giới. Đồng thời, tràng cảnh hắn nhìn thấy khác biệt với tràng cảnh mà Lương Âm nhìn thấy. Đây là một cảnh tượng khác biệt hoàn toàn. Mà sau khi hắn lâm vào huyễn cảnh, nghịch thiên quyết tự hành vận chuyển, thuận theo kinh mạch hình thành đại tiểu chu thiên, vô số hung thú chết ngoài ngoại giới bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong cung điện truyền ra tiếng rền rỉ. Ở bên trong trận pháp, Lương Âm nghe được thanh âm âm u từ phía ngoại giới truyền tới, xác định không có phải mơ. Nàng chợt hoảng sợ, thân thể run rẩy, kìm lòng không được mà dựa vào bên người của Vân Phi Dương, khóc nức nở mà nói: Người đến cùng là làm sao vậy? Người có phải là lại gạt người? Đang đùa ta có đúng hay không? Mau trả lời ta. Vân Phi Dương không có lừa nàng, cũng không có trêu đùa gì nàng cả. Giờ phút này, hắn đang đứng ở tại vạn trượng trên hư không. Không gian xung quanh không có ngừng vỡ nát sụp đổ. Trên đỉnh đầu có một vòng xoáy khổng lồ xoay quanh. Nó chuyển động, thiên địa chấn động theo, vạn vật tịch diệt, tựa giống như ngày tận thế. Tại phía bên dưới của vòng xoáy, vô số cường giả tu vi cao thầm bị treo giữa không trung, quanh thân phát ra hào quang chói mắt, phủ cả bầu trời thành ngũ thải hào quang. Thuần Dương Thần, Ma Ha Thần, Phong Thần, Lôi Thần, những cường giả cường đại tới mức võ giả phàm nhân phải ngạt thở. Cả đám người Vân Phi Dương đều nhận biết chính là cường giả đứng đầu của thần giới. những người này cũng không phát hiện ra Vân Phi Dương. Bọn họ ngửa đầu nhìn về phía vòng xoáy trên hư không. Vòng xoáy không có ngừng khuếch trường. Trong ánh mắt của mỗi người lóe ra vẻ chấn kinh. Biểu hiện trên mặt cũng là dị thường cứng ngắc, giống như nhìn thấy một màn kinh thế hãi tục vậy. Bọn họ thấy điều gì? Vân Phi Dương nhìn về phía vòng xoáy, cái gì cũng không thấy. Chỉ cảm thấy ở bên trong vòng xoáy là một vùng tăm tối. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu, cho nên hắn giống to. Thuần Dương lão nhi, Ma Hà đầu hói, các người thấy cái gì vậy? Thanh âm truyền lại không gian, khó mà có thể quấy nhiễu mọi người. Ây, đáng giận. Vân Phi Dương muốn đi qua, lại phát hiện ra mình căn bản không thể nào động đậy được. Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng Thuần Dương thần cười như điên. Nhóm thần quân dưới trướng của hắn cũng cười rộ lên, cười rất bi tráng, cười rất điên cuồng. Ấy, các người... Vân Phi Dương cả giận, đến cùng là thấy cái gì vậy? Soạt, đột nhiên, Thuần Dương thần vùng tay áo lên, hóa thành Thuần Dương chi khí phóng tới vòng xoáy khổng lồ. Ma Hà thần cùng với vô số cường giả cũng điên cuồng nhào qua. Gần như cả trăm thiên cường giả đứng đầu cùng phóng thích ra thần lực, nhuộm thương khung thành ngàn màu sắc. Nhưng coi như thần lực của bọn hắn vọt tới vòng xoáy lại nhào nhào phai mờ. Đừng nói bọn hắn, thần lực thần thể hóa thành phấn vụn mà tung tàn khắp nơi. Mười mấy cường giả phai mờ khó mà có thể ngăn cản kẻ đến sau. Bọn họ giống như thiêu thần, biết rõ là lửa, vẫn phấn đấu quên mình. Ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc, thần lực hóa thành bột phấn, dần dần bao trùm phiến khu vực, giống như bông tuyết đầy trời. Trừ thần vẫn lạc, mà thấy từng cường giả mình nhận biết hồi phi yên diệt, thần sắc của Vân Phi Dương cứng ngắc. Bọn họ đều là những cường giả đứng đầu thần giới, dù mình ở trạng thái toàn thịnh, cũng chỉ có thể đánh bại, không cách nào diệt sát được. Bên trong phòng xoáy đến cùng là chất chứa lực lượng gì? Trong khoảnh khắc để cho bọn hắn hồi phi yên diệt, thần hồn đều triệt để tan vỡ. Không, không có khả năng. Vân Phi Dương luôn bất cần đời, giây phút này lại bị rung động thật sâu. Loại cảm giác này từ khi trèo lên đỉnh chiến thần, khi đối mặt với vô số cường giả trấn áp cũng chưa có từng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một nữ nhân dáng người uyển chuyển xuất hiện tại vòng xoáy. Nàng dẫm lên ngũ thải vân liên, tử khí bao phủ quanh thân, thấy không rõ được tướng mạo, cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ ảo. Người này chính là cựu thiên thần nữ. Nữ nhân này Vân Phi Dương nhận biết. Năm đó hắn đánh nát ba cái cửu thiên chi địa của nàng, rồi lại trộm đi quần lót của nàng. Sau khi bị phát hiện ra thì hắn đã bị đuổi giết thật lâu. Nàng này chỉ là thần chủ chi nữ đời thứ nhất, thực lực thâm bất khả chắc. Có lẽ Vân Phi Dương đang âm thầm suy đoán, lại nhìn thấy nữ tử chỉ có xếp bằng ở trên ngũ thải vân liên, cho dù được tử khí bao phủ, trong tay lấy ra một bức họa, thân thể dần dần mơ hồ đi, thần lực cũng vỡ nát. Cả người của Vân Phi Dương cũng chấn động. Thần chủ trì nữ đời thứ nhất, nữ nhân ngay cả mình cũng không có dám đắc tội quá phận, vậy mà cũng chết sao? Thế nhưng vào lúc này, hình ảnh vỡ nát biến mất, Vân Phi Dương trở lại hiện thực. Nghịch thiên quyết tự chủ vận chuyển dừng lại, thi thể ngoại giới không có run rẩy nữa. Kỳ quái là trận pháp cũng ảm đạm xuống, hết thảy đều khôi phục lại như lúc ban đầu. Bọn họ đến cùng là thấy cái gì vậy? Vì sao lại chết? Vân Phi Dương ôm đầu, giận dữ mà hét lên. Ai có thể nói cho ta biết hay không? Thần giới cường giả phẫn lạc, trên mặt đều là hiện ra vẻ chấn kinh, tạo thành tra tấn to lớn đối với tinh thần của hắn. Hắn thật sự muốn biết ở bên trong vòng xoáy đó là thứ gì, làm sao mà chư thần lại giống như thiêu thần lao đầu vào lửa, dù biết rõ sẽ chết, vẫn liều mình tiến vào. Thế nhưng, bí mật này theo trận pháp biến mất, nhất định không cách nào để lộ. Lương Âm cũng bị Vân Phi Dương đột nhiên giống lên, làm cho giật mình, run rẩy mà hỏi. Người,